Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, chương 394, kế hoạch bước kế tiếp tu luyện. Tinh Dương Đao Thánh di tích. Lúc trước Cố Thành cần giải quyết địa cầu long tộc nô dịch. Bởi vậy 3 năm qua tu luyện một mực không dám thư giãn. Bây giờ địa cầu không có áp chế. Cố Thành tâm cũng liền buông lỏng xuống. Đối với bây giờ Cố Thành mà nói, tu luyện đã không cần lại như vậy cấp bách. Nhưng dưỡng thành quen thuộc lại là không cách nào sửa đổi. Bây giờ Cố Thành đã là một tên tứ tinh cấp trung kỳ đại đế. Dạng này thực lực, ở toàn bộ hệ ngân hà đại đế bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Tinh Vân Tông Thanh Mạc đại đế có thể đánh một trận. Có thể nói, bây giờ Cố Thành thật là phi thường cường đại. Thế nhưng là ta không thể thư giãn. Ở nơi này tứ tinh cấp đại đế phía trên, còn có cấp 5 sao đại đế, lục tinh cấp đại đế. Mà ở trong vũ trụ so hệ ngân hà cường đại tinh hệ cũng phi thường nhiều. Khoảng chừng hệ ngân hà, bên trong cường đại đây là còn thiếu rất nhiều. Cố Thành thì thào thầm nghĩ. Chợt, hắn chính là bắt đầu chuẩn bị tiếp tục tu luyện, tăng thực lực lên. Đầu tiên bước thứ nhất, Cố Thành chính là chuẩn bị tu luyện huyễn đao. Lúc trước Cố Thành đem huyễn đao tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Nếu là tu luyện tới đại thành, thậm chí là cảnh giới viên mãn, tất nhiên thực lực bản thân sẽ có đề cao mạnh, mà muốn đem huyễn đao tu luyện đến cảnh giới đại thành. Vậy thì nhất định phải có được trưởng khống cấp tầng 5 đao đạo thực lực. Mà bây giờ, Cố Thành chỉ có trưởng khống cấp đao đạo tầng 3 thực lực. Còn cần tăng lên tầng 2 đao đạo thực lực mới được. Đúng rồi, tiến vào thánh đao bí cảnh. Trước tiên, Cố Thành liền là nghĩ đến thánh đao bí cảnh. Ngay sau đó, hắn chính là hướng đại đế thần cung không gian ảo bên trong lợi dụng tích phân chuẩn bị mua sắm vé. Vào cửa, nhưng mà, khiến Cố Thành ngoài ý muốn là, lúc này thánh đao bí cảnh đóng lại, muốn lại một lần nữa tiến vào. Cái kia nhất định phải muốn 10 năm sau. Như thế một kiện khá là đáng tiếc sự tình. Cố Thành có chút tiếc nuối mở miệng nói. Bất quá tất nhiên thánh đao bí cảnh không cách nào tiến nhập. Chợt Cố Thành chính là đi tới đao loại khu vực. Nhìn có tăng lên hay không đao đạo cơ duyên. Ở sàng chọn nửa giờ về sau, Cố Thành rốt cục phát hiện một cái cơ duyên. Tinh Dương Đao Thánh di tích. Cái này cái gọi là Tinh Dương Đao Thánh chính là một vị thượng cổ tinh hà cấp đại năng. Cho dù là tại thời kỳ thượng cổ, đều phi thường cường đại. Danh xưng là thượng cổ thời đại tinh hà cấp đại năng đệ nhất nhân. Tại tinh vực cấp phía dưới, danh xưng mạnh nhất, mà sở dĩ Tinh Dương Đao Thánh có được lớn như vậy danh hào. Là một vị hắn đao đạo đã tiến nhập thánh cảnh giới. Mà cái này Tinh Dương Đao Thánh di tích, chính là ngón tay Tinh Dương Đao Thánh tử vong về sau chỗ còn sót lại di tích. Truyền thuyết ở nơi này Tinh Dương tinh hà cấp đại năng đạt tới đỉnh phong về sau. Liền muốn bước vào tinh vực cấp. Sau đó chính là chuẩn bị đem thánh cấp đao đạo đột phá đến thần cấp đao đạo cấp độ. Nhưng mà lại là thất bại trong gang tấc. Cuối cùng bất đắc dĩ hóa đạo. Mà hắn thánh cấp đao đạo lại là tụ mà không tiêu tan. Cuối cùng hóa thành một đầu đao đạo trường hà. Xuất hiện ở Tinh Dương Đao Thánh vẫn lạc chi địa. Mà cách mỗi nước cờ trăm năm, đao này nói trường hà liền sẽ mở ra, có thể cung cấp đao đạo tu luyện giả ở trong đó lĩnh ngộ đao đạo. Tinh Dương Đao Thánh di tích, nó lực lượng không thể so với thánh đao bí cảnh yếu bao nhiêu. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói, chợt, hắn hao tốn còn lại cuối cùng 200 tích phân, mua 2 tháng Tinh Dương Đao Thánh di tích vé vào cửa. Hiện tại, Cố Thành trong tay một cái tích phân cũng không có. Bất quá hắn cũng không hề để ý. Bởi vì lấy Cố Thành bây giờ thực lực, có thể nhẹ nhõm xông qua tầng thứ tư thí luyện tháp. Đến lúc đó thì có 1.600 tích phân doanh thu. Tinh Dương Đao Thánh di tích ở vào hệ ngân hà cửu đại chủ tinh một trong Lam Nguyệt Tinh xung quanh. Khu vực mà khoảng cách lần này mở ra, còn có 2 ngày thời gian. Ngày thứ 2. Cố Thành chính là rời đi siêu nhiên tinh, hướng về Tinh Dương Đao Thánh di tích phương hướng trước đi. Tại trải qua lần lượt không gian truyền tống, cùng phi thuyền vũ trụ vượt qua về sau, Rốt cục Cố Thành đáp xuống Lam Nguyệt Tinh. Lam Nguyệt Tinh là một cái phi thường khổng lồ tinh cầu. Lam Nguyệt Tinh trung hồn thú sư cũng phi thường cường đại. Tại hệ ngân hà cửu đại chủ tinh bên trong, nó địa vị không chút nào so siêu nhiên tinh nhỏ yếu. Bất quá Cố Thành cũng không có tiến về Lam Nguyệt Tinh, mà là trực tiếp đi đến Tinh Dương Thánh Đao di tích. Rất nhanh, hắn liền đi tới Tinh Dương Đao Thánh di tích. Lúc này, Tinh Dương Đao Thánh di tích còn không có chính thức mở ra. Trong tinh không, từng người đại đế chính ở chỗ này chiến đứng thẳng. Yên tĩnh chờ đợi Tinh Dương Đao Thánh di tích mở ra. Trong đám người này có đông đảo nhất tinh đại đế, cùng nhị tinh đại đế, chỉ có chút ít tam tinh đại đế, đến mức tứ tinh cấp đại đế, trừ bỏ Cố Thành bên ngoài, thì là một cái đều không có. Cố Thành rất nhanh là đến trong đám người. Mau nhìn, là Cố Thành đại đế. Một tên nhị tinh cấp đại đế gặp được Cố Thành, lập tức hoảng sợ nói. Chợt, cái khác một chút đại đế cũng đều là nhìn sang. Dù sao Cố Thành danh tiếng rất lớn, bọn họ cũng rất tò mò. Đương nhiên, trong lúc này cũng có một chút tam tinh cấp đại đế nhắm mắt bất động, yên tĩnh chờ đợi di tích mở ra, mà đông đảo đại đế thì là hữu hảo chào hỏi. Hưu, đúng lúc này, nơi xa một bóng người xuất hiện, sau đó hàng lâm xuống, cuối cùng hóa thành một tên thân mang thanh niên áo xám nam tử. Mộc Hà đại đế, Mộc Hà đại đế cũng đến đây. Mộc Hà đại đế đã có mấy chục năm chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới thế mà ở nơi này đụng phải hắn. À, không đúng rồi. Mộc Hà đại đế thế nhưng là một vị kiếm đạo đại đế. Hắn làm sao lại tới đây đâu? Mộc Hà đại đế đến đưa tới đám người nghị luận. Lúc này, Cố Thành trong đầu cũng là xuất hiện một chút liên quan tới Mộc Hà đại đế tin tức. Mộc Hà đại đế, một tên tứ tinh cấp sơ kỳ đại đế. Tại hệ ngân hà đại đế trong vòng luẩn quẩn cũng là rất có uy danh. Hơn nữa hắn còn chưa không phải cái khác đại thế lực người, mà là một tên tán tu, một tên có thể tu luyện tới tứ tinh cấp đại đế tán tu. Tại hệ ngân hà bên trong cũng là khá là hiếm thấy. Chỉ bất quá Mộc Hà đại đế là một vị kiếm đạo đại đế. Vì sao muốn tới này Tinh Dương Đao Thánh di tích đâu? Cố Thành cũng là khá là cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng mà, đúng lúc này, Mộc Hà đại đế mở miệng. Chư vị đại đế, gần nhất ta thiếu khuyết một chút tích phân, cho nên ta nghĩ hướng chư vị mượn một chút. Qua một thời gian ngắn ta sẽ trả lại cho ngươi môn là. Cái này tích phân cũng không nhiều. Mỗi người chỉ cần 30 tích phân là có thể. Mộc Hà đại đế mở miệng về sau, lập tức đám người đều sợ ngây người. Đám người toàn bộ cũng không nghĩ tới, một tên tứ tinh cấp đại đế lại dám cản đường cướp bóc. Mặc dù Mộc Hà đại đế nói như vậy, nhưng là ai cũng biết cho mượn về sau là không thể nào trả lại trở về. Mộc Hà đại đế trong lòng có một chút bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn cũng không muốn cướp đoạt tích phân, nhưng là gần nhất hắn tích phân đều tiêu hao hết, mà gần nhất hắn lại coi trọng một món bảo vật, lại thiếu khuyết đại lượng tích phân. Nếu như kiếm lấy nhiệm vụ lời nói thật sự là quá chậm. Cho nên, hắn liền trực tiếp bắt đầu cướp bóc cái khác đại đế. Dù sao, lấy thực lực của hắn, chỉ cần không trêu chọc cái khác tứ tinh cấp đại đế, căn bản cũng không cần e ngại. Tiếp lấy, Mộc Hà đại đế trước tiên đi tới một tên nhị tinh cấp đại đế trước mặt. Cái này tên nhị tinh cấp đại đế mặc dù không muốn cho, nhưng là nghĩ đến Mộc Hà đại đế thực lực cường đại, lập tức tim đập rộn lên, chợt tức khắc lấy ra 30 tích phân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.